Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Ngày ngày tiến lên khoách chiêu. Đóng máy yến cũng là chuyện như vậy. Dư tội, đoàn kịch bao dòng dã một tầng, từ trên xuống dưới 110 người, một cái đều không ít. Thẩm Minh là dư tội, tuyệt đối nhân vật chính, đương nhiên ngồi ở chủ bàn. Thế nhưng, nói thực sự, hắn có chút không quá thích ứng. Như thế nào đi nữa tuyệt đối nhân vật chính, hắn chỉ là người mới mà thôi. Trước đây chưa bao giờ đã tham gia tương tự bữa tiệc. Thực sự có chút không quá quen thuộc trước mắt loại này ăn uống linh đình tình cảnh. Hơn nữa Dương Hiểu Xuân hình như đặc biệt thích ý Thẩm Minh, chủ động kính hắn tốt mấy chén rượu. Rượu là đồ tốt, ba hai chén vào bụng sau, mặc dù như thế nào đi nữa mới lạ, cũng biến thành quen thuộc lên. Thẩm Minh cùng đoàn kịch các diễn viên không tính đặc biệt quen, trừ bỏ Bành Bành, cũng là tình cờ cùng Trương Cẩm Trình còn có Từ Đông Đông tán gẫu vài câu. Hắn cho là mình cùng đoàn kịch chỗ có trẻ tuổi diễn viên không giống nhau. Hơn nữa luôn cảm thấy nhân gia nhìn có chút không lên hắn. Bọn họ đều là xuất thân chính quy, không giống Thẩm Minh, Dã Con Đường debut. Đương nhiên, Dã Con Đường có Dã Con Đường chỗ tốt. Xuất thân chính quy diễn viên, hạn cuối nhất định phải so với Dã Con Đường cao hơn một chút. Thế nhưng đây, Dã Con Đường sức sáng tạo càng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại điện ảnh và truyền hình kịch nơi nào cần muốn cái gì sức sáng tạo? Có thể quy củ diễn kịch là tốt lắm rồi. Loại tâm thái này gọi là tự ti. Người theo người quan hệ liền là như vậy. Chính ngươi không chú ý theo người kết giao, người khác cũng chưa chắc cần phải lại đây nịnh bợ ngươi. Cách một tầng rất bình thường. Cũng may có rượu a. Thẩm Minh tuy rằng có thể uống cái nửa cân trái phải, thế nhưng không chịu nổi chút rượu nhiều người, không mấy phút liền ngất ngất ngây ngây rồi. Hình như nghe người ta nói, bởi vì ngươi, chúng ta, dư tội, chí ít vẫn phải nhiều bán 2 triệu. Thẩm Minh, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu là đỏ, có thể ngàn vạn không thể quên chúng ta. Bla bla, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác trong phòng hình như có người. Hơn nữa hương hương, rất dễ chịu, lẽ nào gọi phòng khách phục vụ? Không thể nào, Kominsky chẳng phải là tất cả đều nhìn. Lão tài xế rất không nói gì. Ngoặc kép, người cả nghĩ quá rồi. Là ngươi người đại diện. Dương tỷ, nàng làm sao đến rồi? Nhanh chóng mặc quần áo, đi ra phòng ngủ. Phòng khách ngồi Dương Hâm còn có một vị rất đẹp đẽ cô nương. Ngoặc kép, yêu, ngươi tỉnh rồi. Dương tỷ, đây là Trình Tiêu, ta mới ký nghệ nhân. Thẩm Minh xoa xoa khóe mắt rửa mắt, bỏ ra khuôn mặt tươi cười. Ngoặc kép, ngươi tốt. Trình Tiêu nhanh chóng đứng lên đến cúi đầu. Sư ca tốt, ngực còn rất lớn, chân cũng rất dài, gẹp ở trên eo, rất thoải mái. Ta không phải ngươi sư ca. Toán, ta trước đi xung tắm rửa. Các ngươi tán gẫu, mang cái cô nương tới gặp hắn. Chẳng lẽ là phái phát bạn gái? Đã sớm nghe nói rất nhiều người đại diện là giải quyết dưới cờ nam nghệ sĩ tính sinh hoạt, sẽ chủ động hỗ trợ liên hệ ngoại vi, người mẫu loại hình. Thật được, cấm dục 3 tháng, 2 tháng trước là hữu tâm vô lực, tháng gần nhất là bởi vì vội vàng đập. Dư tội, không có tâm tư muốn những thứ này. Cuối cùng đến gậy sắt ra trận thời điểm rồi. Nhiều tẩy mấy lần, 10 phút, Thẩm Minh chùm khăn tắm đi ra phòng tắm. Còn chưa mở miệng, Dương Hâm đã nói chuyện. Nhanh chóng, xe chờ ở bên ngoài lắm. Chúng ta trước đi Trường Sa, dừng một đêm, ngày mai đi Thượng Hải. Ngoặc kép, a, được, ý thức được mình cả nghĩ quá rồi. Thẩm Minh đổi một thân sạch sẽ quần áo, nhấc lên tối hôm qua cũng đã đóng gói tốt hành lý. Đi ra khỏi phòng, Bành Bành đây, hắn còn đang thay đồ. Người chờ xía vào, có chuyên môn hình tượng nhà thiết kế theo hắn đây. Ngươi liền vẫn lưu cái này kiểu tóc sao? Liếc nhìn Thẩm Minh, Dương Hâm cau mày. Thẩm Minh xuyên chính là áo sơ mi thêm quần jean, nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ. Chính là đầu kia tóc ngắn, nhìn không một chút nào giống minh tinh. Này không cương đập xong, dư tội, mà qua một thời gian ngắn còn phải vào tổ. Anh hùng nồi lẩu, ta cảm thấy tội phạm tốt nhất là đầu trọc. Chấm ngoặc kép, không được, ngươi hiện tại hình tượng là ánh mặt trời. Cấm dục, không thể cắt đầu trọc. Đầu trọc liền không thể cấm dục sao? Tiểu sư muội, ngươi nói một chút, rất tự nhiên đem câu chuyện chuyển đến vẫn rất yên tĩnh ngồi Trình Tiêu trên người. Người sau có chút lúng túng, há miệng, không nói gì, ngươi thiếu trêu người nhà, nàng mới 17 tuổi. Ta cũng mới 19 a. Chính xứng, trợn tròn mắt, Dương Hâm nói, công ty chúng ta không cho phép dưới cờ nghệ nhân yêu đương. Vì sao? Từ đâu tới nhiều như vậy vì sao? Ngươi mới vừa có chút tiểu danh khí, đã nghĩ yêu đương rồi. Ngoặc kép, không phải, ta chính thanh xuân, yêu đương làm sao rồi? Thẩm Minh không phục lắm, không thừa dịp còn trẻ. Phong nhã hào hoa thời điểm nhiều cùng cô nương giao lưu. Lẽ nào thật sự yếu đạo hơn 40 tuổi? Hỗn thúc vòng, truyền thụ tinh nuốt, thú vị sao? Dương Hâm rời đi đề tài. Ngoặc kép, ngươi thu thập xong không có? Được rồi, ta đi bành bành phòng kia đi. Thật tốt, tại sao phải cho hắn thiết kế hình tượng? Cùng ngươi nói cũng không có quan hệ gì. Mang quả đài có cái variety show gọi, ngày ngày tiến lên, ngươi hẳn phải biết chứ. Thẩm Minh gật gật đầu, biết, Vương Hàm tiết mục mà, ta trước đây mỗi tập đều nhìn, từ trong năm bắt đầu, ngày ngày tiến lên, tiến vào thung lũng kỳ, người chủ trì đi đi, tán, tiết mục tỷ lệ người xem kéo dài đê mê, tiết mục tổ quyết định cải bản. Chuẩn bị làm một cái ngày ngày tiểu huynh đệ tổ hợp, tăng cường một ít điểm xem. Ngày ngày tiểu huynh đệ này đều cái gì quỷ? Ngày ngày tiến lên, tỷ lệ người xem làm sao sẽ ngã? Thẩm Minh đã thật lâu không có nhìn variety show, căn bản không hiểu những thứ đồ này. Ngoặc kép, ta chuẩn bị đem bành bành nhét vào trong tổ, cũng coi như là để hắn có nhất định phơi bày suất. Có thể được sao? Dù sao cũng là ngày ngày tiến lên hai, mang quả đài hai đại vương bài variety một trong. Mơ ước vị trí này nghệ nhân khẳng định có rất nhiều. Đem so sánh Thẩm Minh, bành nổi tiếng thật quá kém. Thái tử phi, truyền gia, nhân khí tăng trưởng rõ ràng nhất chính là Trương Thiên Ái. Thứ yếu chính là Thẩm Minh còn có Vu Mông Lung. Đóng vai cường công công bành bành, không người nào quan tâm. Dương Hâm cười cợt, không có vấn đề gì. Ngày ngày tiến lên, đã không phải trước đây vương bài tiết mục. Cái này tài nguyên cũng không nhiều người như vậy cạnh tranh. Vậy ta đi Trường Sa làm gì? Ngươi, khoái lạc đại bản doanh, mời các ngươi, thái tử phi, đoạn kịch, ngươi không biết sao? Ngoặc kép, thái tử phi, có như thế hòa sao? Ngoặc kép, đại bản doanh, cũng sẽ không tùy tiện mời nghệ nhân. Trừ bỏ mấy cái kia mang quả đài dòng chính, cũng không có việc gì biểu diễn một hồi. Kiếm điểm thông cáo phí, người ngoài chỉ có thể ở tuyên truyền trong lúc biểu diễn một lần, trừ phi có bạo hỏa tình huống. Weibo, Baidu search chỉ số liên tục 2 ngày xếp hạng 3 người đứng đầu. Ngươi nói xem, còn có, ta giúp ngươi đẩy 3 nhà trực tiếp bình đài mời. Ngoặc kép, trực tiếp bình đài, mời ta, làm gì, cùng bạn trên mạng chuyển động cùng nhau a? Bọn họ kêu giá quá thấp, thành ý không đủ. Ngoặc kép, bao nhiêu thành ý? Không đến 1 triệu, bao nhiêu? Không đến 1 triệu, mẹ trứng. Thẩm Minh gửi tiết kiệm cũng còn chưa tới 1 triệu đây. Ngươi không nên xem thường ngươi hiện tại nhân khí. Nhạc sự bên kia gọi điện thoại thông báo các ngươi đập cái gì phiên ngoại kịch. Ta kêu giá 1 triệu. Bọn họ không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.